Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 đệ 56 năm chương. Kỳ Lân người sáng lập Phong Thành Ngọc chết, là Tân Tự Minh trong lòng một mảnh nghịch lân. Biết rõ năm đó tình hình lão đội viên cũng không dám dễ dàng ở trước mặt hắn nhắc tới. Nhưng hắn lại lấy trước mắt vị này Xuân Thành thành chủ Giang Tiểu Kiệt không có gì biện pháp. Giang Tiểu Kiệt tuổi nhỏ thời điểm cũng từng là Kỳ Lân một viên. Kỳ Lân đoàn trưởng Phong Thành Ngọc ngộ hại lúc sau, không có tham dự kia chàng chiến đấu hắn. Đầy cõi lòng bi phẫn tuổi trẻ khí thịnh cùng Tân Tự Minh lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Đại náo một hồi từ đây tự lập môn hồ. Giờ phút này đối mặt Giang Tiểu Kiệt khiêu khích, Tân Tự Minh trong lòng là tức giận, nhưng hắn lòng dạ quá sâu. Không có khả năng giống Giang Tiểu Kiệt như vậy đơn giản mà trắng ra. Từ hắn bộ mặt thượng thậm chí nhìn không ra quá nhiều cảm xúc gợn sóng. Hắn chỉ là duỗi tay đầy đầy mắt kính, nhàn nhạt mà nói một câu. Tiểu Kiệt, ngươi vẫn là cùng từ trước giống nhau. Không có gì biến, ta là cùng từ trước giống nhau. Đoàn phó lại cùng năm đó khác nhau rất lớn. Kỳ Lân chỉ sợ cũng không hề giống lúc trước Kỳ Lân, muốn ở thế giới này sống sót. Tổng muốn trả giá điểm đại giới, Tân Tự Minh đứng ở phía trước cửa sổ. Đưa lưng về phía quang, lệnh người thấy không rõ hắn mắt kính hạ thần sắc. Tiểu Kiệt, ngươi có phải hay không còn đang trách ta hại chết đoàn trưởng, Giang Tiểu Kiệt đem đầu phiết qua. Đi, trên thực tế hắn trong lòng cũng rõ ràng chính mình năm đó quá mức tuổi trẻ mà cảm xúc kích động. Kỳ thật không nên đem Phong đoàn trưởng chết giận chó đánh mèo cấp những người khác. Khi đó ma chủng sơ hàng, hắn bất quá 13-14 tuổi tuổi tác, phụ chết mẫu bôn, lẻ loi một mình, ở tràn đầy ma vật cùng người trưởng thành ác ý chung lo sợ không yên kinh sợ. Lăng bạc kỳ hồ một đường, rốt cuộc ở Kỳ Lân chát hạ căn, Kỳ Lân đoàn trưởng Phong Thành Ngọc là một cái tâm địa lương thiện nam nhân. Thu Dụng lúc ấy còn thập phần nhỏ yếu hắn, cho hắn che chở, dạy hắn trưởng thành, đáng tiếc ở cái kia năm đầu, mềm lòng người tốt giống nhau đều sống không được bao lâu. Cái kia mang cho hắn ấm áp đoàn trưởng thực mau liền đã chết. Thế cho nên từ đó về sau Giang Tiểu Kiệt bắt đầu chấp nhất mà điên cuồng mà một lòng theo đuổi lực. Lượng cường đại, thậm chí cố tình lảng tránh đã từng chiến hữu. Nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì, Giang Tiểu Kiệt đem chân dài từ trên bàn buông xuống. Nếu vẫn là bao vây tiểu trừ nhân ma linh tinh, liền không cần phải nói. Chúng ta bạo tuyết chỉ tiếp cùng ma vật có quan hệ đơn tử thập giai ma vật. Có hứng thú sao? Tân Tự Minh khóe miệng hơi cong. Sử tội giả, bát giai trở lên cao thủ trên thế giới này lông phượng sừng lân. Giang Tiểu Kiệt tính tình tuy rằng lại xú lại trường. Nhưng so sánh với những cái đó lòng dạ thâm trầm, không hề nguyên tắc người, tâm tư của hắn đơn giản mà dễ dàng đọc hiểu, là Tân Tự Minh có thể chân chính yên tâm tin cậy số ít cao thủ chi nhất. Sử tội giả, thập giai, Giang Tiểu Kiệt trầm ngâm một lát, cái này quá khó khăn, không có một cái cận chiến có thể đỉnh được thập giai sử tội giả. Không được. Ta không nghĩ làm ta huynh đệ tìm cái chết vô nghĩa, sử tội giả loại này ma vật cùng bọn họ vừa. Mới ở ma quật tiêu diệt khinh nhờn giả là hoàn toàn bất đồng loại hình. So sánh với quần cư thân thể lực công kích không cường khinh nhờn giả. Loại này ma vật trước nay đều một mình ẩn thân ở núi sâu rừng rậm bên trong. Nó cường đại mà biến thái dị năng, lệnh sở hữu nhân loại cường giả né xa ba thước. Ta có một người tuyển, nếu có thể mời đến hắn, hơn nữa người ta, không cần phía dưới các huynh đệ mạo hiểm, bắt lấy ma vật cũng nắm chắc, Giang Tiểu Kiệt ha ha nở nụ cười. Ta đoàn phó, ngươi là không cùng sử tội giả đã giao thủ, ngươi quen thuộc đây là một loại như thế nào địch nhân sao? Trên thế giới này đi nơi nào tìm nắm chắc bắt lấy sử tội giả ngươi? Tân Tự Minh tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất pha lê. Đầu chú đến Xuân Thành trên đường phố rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Người này, ta còn không có mời đến. Hy vọng ngươi nhìn thấy thời điểm. Không cần quá mức giật mình. Khương Tiểu Quyên đi ở náo nhiệt chợ chung. ngày mùa đông, nàng lại không thể không mang một bộ to rộng kính râm, dùng để che đậy trên mặt bị rượu sau nam nhân đánh đến ứ thanh nan kham dấu vết. Lão Trịnh ôm nàng bả vai lắc lắc nàng. Được rồi, ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần đánh ngươi. Vui vẻ điểm, hôm nay tưởng mua chút cái gì tùy tiện chọn, mỗi một lần động thủ. Hắn rượu tỉnh lúc sau đều sẽ hứa hẹn là cuối cùng một lần. Nhưng tiếp theo bạo hành chỉ biết làm trầm trọng thêm monster mà cắn răng hạ quyết tâm muốn chia tay. Khương Tiểu Quyên, tổng có thể bị hắn xong việc câu này tùy tiện chọn. Vãn hồi rồi muốn kết thúc tâm ân đi, lão Trịnh đem nàng đẩy đến hương khí bốn phía. Rực rỡ muôn màu mỹ thực quầy hàng trước, thập phần hào phóng mà dễ nói chuyện, nhìn xem muốn ăn cái gì liền lấy. Ta lão Trịnh chưa bao giờ bạc đãi chính mình nữ nhân, đường phố biên lầy lội. Ngồi xổm không ít gầy trơ cả xương, y không che thể nữ khất cái. Các nàng giơ chén dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đáng thương hề hề mà nhìn bị nam nhân hợp lại ở trong ngực. Có thể tùy tiện chọn lựa đồ ăn Khương Tiểu Quyên, nhìn những cái đó tư tư mạo hiểm váng dầu thịt nướng. Treo đường xương đường hồ lô, chọc người mắt thèm bánh bao thịt, Khương Tiểu Quyên nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng ủy khuất cùng thân thể đau đớn đều tựa hồ tiêu tán không ít. Nàng một lần nữa vươn tay lấy lòng mà vãn thượng lão Trịnh cánh tay. Chọn một chuỗi thập phần sang quý du nhiều thịt hậu thịt nướng xuyến. Chờ lão Trịnh cấp chính mình phó ma trùng. Muốn ăn cái gì, ta mua cho người nha, một đạo tinh tế thanh âm. Từ ồn ào tiếng người chui ra tới, chui vào Khương Tiểu Quyên trong tai. Nàng từ chen chúc đám người khe hở gian, thấy đứng ở bên đường Sở Thiên Tầm. Sở Thiên Tầm trong tay cầm hai chi kim hoàng đường họa. Đang ở đậu chính mình bên người nam nhân, như vậy thích ăn đường. Liền cùng tiểu hài tử giống nhau, nàng dơ phác họa đến rất sống động bàn long phi phượng dẫn diệp. Bùi Thiên ăn, một cái tay khác tùy tay cấp quán chủ ném viên nhất giai ma trùng. Cái kia mang màu bạc che mặt ở mọi người trước mặt đều lạnh như băng nam nhân. Lại cong khóe miệng, cầm tay nàng cổ tay. Liền tay nàng ăn kia cái ánh vàng rực rỡ đường, dưới ánh mặt trời nữ nhân cười đến như vậy tùy ý. Sống được như vậy tiêu sái, có một cái ưu tú nam nhân cùng nàng sóng vai mà đứng. Đang đối lại tương sấn, lẫn nhau đều không cần lấy lòng bất luận kẻ nào mà sinh. Khương Tiểu Quyên đột nhiên liền cảm thấy trong tay kia xuyến khó được ăn đến miệng thịt xuyến. Mất đi vốn có mùi hương. Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên một người một chi kim sắc đường họa. Nắm tay ở chợ thượng đi, Thiên Tầm tỷ có người kêu ở nàng. Bên đường một tiệm mì, tràn đầy ngồi bạo tuyết song binh đoàn trung tâm các đội viên. Này đã khác xưa, có thể không ở bên đường bày quán, mà đơn độc có cái độc lập mặt tiền cửa hàng tiệm ăn. Đều coi như là xa hoa nơi, toàn viên cùng nhau ăn phô lát thịt mì thịt bò. Là chỉ có trong thành đỉnh cấp đoàn đội mới trở ra khởi danh tác. Bưng thịt bò canh uống đến đầy đầu là Hãn A Uy bỗng nhiên nghe thấy bọn họ đoàn trưởng một câu. Thiên Tầm tỉ phụt một tiếng đem nước lèo phun tới. Đội viên khác phản ứng cũng đều không sai biệt là Money Bạo Tuyết thành viên phần lớn thực tuổi. Trẻ, không ít người từ tuổi nhỏ thời kỳ phải tới rồi đoàn trưởng che chở. Một đường đi theo đến nay. Ở bọn họ trong lòng, 19 tuổi đoàn trưởng Vĩ Ngạn làm vinh dự, ngạo khí tận trời, giống như còn không có hô qua ai cả ai tỷ. Sở Thiên Tầm liền cười ở cửa cùng bọn họ chào hỏi. Giang thành chủ, ở chỗ này ăn cơm à, Giang Tiểu Kiệt chụp một chút bên người A Uy đầu. Phát cái gì lăng, gọi người, Lâm ca, Thiên Tầm tỷ, một chút lễ phép đều không có, A Uy ngơ ngác mà đứng lên. Sờ sờ đầu, thế giới này cường giả vi tôn, không quá lấy tuổi luận xưng hô, A Uy đã thất giai, là Xuân Thành nội cao thủ số 1 số 2, nhưng lão đại nếu lên tiếng, hắn không nói hai lời, đứng lên cùng toàn thể đội viên cùng nhau cung cung kính kính hô một tiếng. Lâm ca, Thiên Tầm tỷ, cùng nhau tiến vào ăn chút Lâm ca. Bên này ngồi, Bạo Tuyết các thành viên đối hai vị này ở nguy cơ thời điểm không màng sinh tử vọt. tiến vào, cứu viện bọn họ bằng hữu phi thường có hảo cảm, nhiệt tình mà tiếp đón lên. Giang Tiểu Kiệt đứng ở Sở Thiên Tầm trước mặt, tươi cười sáng lạn, thật cao hứng mà phát ra mời. Hắn còn thập phần tuổi trẻ, không hiểu đến bãi cái gì thành chủ cái giá. Đối với người mình thích cùng cảm kích người, có thể thập phần thản nhiên mà toát ra chính mình nhiệt tình. Sở Thiên Tầm cười xin miễn, cáo từ thời điểm, nàng lòng có sở động mà quay đầu nhìn thoáng qua. Giang Tiểu Kiệt bên người bóng ma ngồi một người nam nhân. Người nam nhân này mang mắt kính, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, thoạt nhìn có chút văn nhã gầy yếu, cùng quanh thân eo gấu hổ bối, xốc phác kiên cường dẻo dai các chiến sĩ có vẻ không hợp nhau. Này một vị, cũng từng là Sở Thiên Tầm trong trí nhớ người quen, ở nơi đó hắn là một vị thông minh cơ trí, thường xuyên đàm tiếu tiếng gió bằng hữu, nhưng hiện giờ hắn ánh mắt tối tăm, thần tình lạnh lùng. Cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn, Tân Tự Minh nhìn đi xa hai người, mở miệng dò hỏi bên người Giang Tiểu Kiệt, kia hai người là ai? Đó là ta bằng hữu, mạo hiểm nguy hiểm đã cứu ta mệnh, nhìn kia một đôi càng lúc càng xa bóng dáng. Tân Tự Minh hơi hơi nhíu mày, vị kia nữ tử dáng người mạn diệu, anh khí bừng bừng, khiến người tâm sinh hảo cảm, chỉ là bên người nàng nam nhân kia bóng dáng. Tổng làm Tân Tự Minh có mạc danh có một loại quen thuộc cảm giác. Chính là hắn eo sườn vác chuôi này phổ phổ thông thông cấp thấp trường đao. Tựa hồ cũng ở địa phương nào thoáng nhìn gặp qua. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Bọn họ mấy giai, là cái gì thuộc tính dị năng. Lục giai, phong hệ cùng, tốc độ hệ, trên thực tế chiến đấu cùng ngày. Diệp Bùi Thiên đại bộ phận thời gian canh giữ ở huyệt động ngoài. Giang Tiểu Kiệt không kịp lưu tâm hắn đẳng giai cùng năng lực. Trở về sau thô sơ giản lược hỏi thăm một chút. Nghe nói là hồng lang lục giai tốc độ hình thánh đồ. Cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tân Tự Minh lắc lắc đầu. Tạm thời đem trong đầu nghi hoặc vứt chi sau đầu. Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên đi vào Xuân Thành Hiệp hội Đại Sảnh. Sở Thiên Tầm muốn ở chỗ này đem chiến đấu đạt được ma khu bán trao tay. Diệp Bùi Thiên cũng thường xuyên cùng lại đây nhìn xem, lặng lẽ giá cao thu mua một ít thích hợp chính mình cao giai ma vật tin tức. Ngày gần đây trong thành nhất cử tiêu diệt ma quật, đại hoạch toàn thắng, kéo đến toàn thành sĩ khí ngẩng cao. Hiệp hội giao dịch thị trường thượng các loại cao giai tài liệu cùng vũ khí bán ra tin tức ùn ùn. Không dứt, Diệp Bùi Thiên trong tay lam đao là Sở Thiên Tầm ở Bạch Mã Trấn thỉnh lão Quách chắp và đánh. Kiểu dáng lạn đường cái, cấp bậc cũng thấp đến kỳ cục, Diệp Bùi Thiên lại dùng đến thập phần cẩn thận, phi lúc cần thiết chờ, dễ dàng không chịu rút đao, sợ sớm hư hao, Sở Thiên Tầm nghĩ Diệp Bùi Thiên đưa chính mình thập giai song đao cùng áo giáp, giúp đỡ chính mình ở trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Trong lòng thập phần băn khoăn, Bùi Thiên, ta tồn thật nhiều ma chủng. Ta cho ngươi mua một phen hảo một chút đao đi. Không cần, này một phen liền rất hảo, Diệp Bùi Thiên tay nhẹ nhàng ở chuôi đao thượng yêu quý mà vuốt ve một chút, Bạch Mã trong trấn hết thảy hồi ức, với hắn mà nói đều là đáng giá chân quý. Kia hảo, chờ ta thân thủ đánh tới một bộ thích hợp cao giai tài liệu. Lại đi tìm tốt nhất ma khí thiết kế đại sư. Cho ngươi làm một thanh tiện tay vũ khí, hiệp hội bố cáo lan trước tễ một đại nhân đàn. Đang ở nhiệt liệt thảo luận tân gián thượng đứng đầu bảng thẻ đỏ thông cáo. Này phân thông cáo tiêu đề viết đến thập phần kinh tủng thập giai ma vật. Mời cường lực đồng đội, nội dung lại làm người xem đến như lọt vào trong sương mù lúc trước thập giai ma khí. Đổi huynh đệ một mạng, quân tử thủ ước, cảm phục sâu vô cùng. Ngày gần đây lại điều tra đến một con ma vật nơi. Nhân năng lực nhỏ bé, khó có thể một mình bắt lấy. Đặc mời ngài lại lần nữa kề vai chiến đấu. Nếu như chuẩn duẫn, 28 ngày minh nguyệt đêm, mỗi trước mặt hướng quý chỗ cầu kiến. Mong hứa, này nói được là cái gì nha? Không đầu không đuôi, cái gì thập giai ma vật? Thế gian này đã xuất hiện thập giai ma vật sao? Cửu giai đều khó gặp hảo đi, chính là. Phỏng chừng chỉ là cái mánh lới, hoặc là danh hiệu đi. Thập giai ma vật nơi nào là như vậy dễ đối phó. Cử toàn thành chi lực chỉ sợ đều không đủ, không phải là ai đùa giỡn đi. Đùa giỡn, ngươi biết bố cáo lan thẻ đỏ chí đỉnh yêu cầu bao nhiêu tiền sao? Không ngừng ở Xuân Thành, chúng ta thương đội ở Ba Lang, Kỳ Lân, đều thấy giống nhau như đúc bố cáo. Quanh thân các lớn nhỏ căn cứ bố cáo lan đồng thời thẻ đỏ chí đỉnh. Tấm tắc, rốt cuộc là ai hoa như vậy danh tác truyền đạt như vậy một phần không thể hiểu được tin tức đáng. Tiếc là, chỉ nói thời gian, lại chưa nói địa điểm, bằng không còn có cơ hội đi vây xem một chút các đại lão đánh đến là cái gì lời nói sắc bén, trong. Đám người Diệp Bùi Thiên nâng đầu, trầm mặc mà nhìn kia treo ở bố cáo lan đỉnh thấy được thông cáo. Hắn trong lòng minh bạch, đây là chia hắn tin tức. Có người ở dùng phương thức này, mời hắn hiện thân vừa thấy, là thấy vẫn là không thấy. Lãng nguyệt gió nhẹ, cát vàng vạn dặm mờ ni trơn nhẵn không có gì cồn cát đột nhiên bắt đầu chấn động. Một tòa cát vàng lâu đài, ở đêm trăng hạ chậm rãi từ dưới nền đất dâng lên. Xuất hiện ở sa mạc trung tâm mờ ni tân tự minh đứng ở lâu đài ngoài cửa. Kể rõ chính mình mời. Cái kia quái dị lại lãnh đạm cát vàng đế vương, thậm chí liên thành bảo môn đều không có làm hắn tiến vào. Nhưng hắn cũng không để ý, thành công kết quả mới là mấu chốt, quá trình như thế nào với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn tuy rằng đứng ở nhân loại thánh đồ, nhưng hắn rõ ràng biết chính mình một đường đi tới, dựa vào chính là nhiều tinh với tính toán đại não, mà không phải cường đại năng lực chiến đấu. Tinh thần hệ thuộc tính ở đối kháng ý chí kiên định không có gì tình cảm ma vật khi hiệu quả đánh đại chiết khấu, thập giai ma vật, hắn nếu muốn được đến, một là dùng chính mình huynh đệ mệnh đi đôi, nhị là cùng đáng tin cậy lại cường đại người khác hợp tác. Nhưng là trên thế giới này giai lão đại mấy cái ngón tay đều bẻ cho hết. Không có chỗ nào mà không phải là tâm tư trầm trọng. Hùng bá một phương nhân vật. Không có một cái hảo ở chung, tưởng cùng bọn họ chia sẻ chiến đấu thành quả, vô dị bảo hổ lột ra, so sánh với dưới, hắn minh tư khổ tưởng lúc sau, thế nhưng cảm giác vị này thanh danh hỗn độn nhân ma. Càng làm hắn cảm thấy yên tâm ni Diệp Bùi Thiên năng lực chiến đấu. Là hắn biết trong nhân loại nhất cường đại biến thái, thượng một lần, Diệp Bùi Thiên cướp đi ma chủng cùng hơn phân nửa ma khu. Nhưng hắn tuân thủ hứa hẹn dùng huyết nhục của chính mình trị hết hắn huynh đệ. Cũng cho bọn hắn lưu lại một nửa ma khu. Tân tự minh âm thầm phát hiện, vị này uy danh hiển hách nhân ma thế nhưng có một ít mềm lòng. Cường đại thực lực, mềm mại nội tâm, tuân thủ hứa hẹn, còn mang theo một phần cao ngạo, bỏ qua một bên thành kiến. Tân tự minh phát hiện này có lẽ là một vị hắn có thể kết giao cường giả. Đến nỗi kết giao nhân ma thanh danh loại này đồ vật. Đối bọn họ Kỳ Lân dòng binh đoàn tới nói. Trước này liền tính không được cái gì. Đi người liền ba vị. Người ta ở ngoài. Hơn nữa Xuân Thành Giang Thành chủ. Hắn băng hệ dị năng đối phó ở trong rừng cây bơi lội ma vật. Thập phần có lợi trước mắt đạt tới bát giai trở lên tổng cộng liền như vậy vài vị. Lẫn nhau còn lẫn nhau bài xích thấy nghi. Rất khó cùng nhau hợp tác, nhưng thập giai ma vật lại không phải như vậy dễ đối phó chiến lợi phẩm từ ngươi phân phối. Nếu ngươi nguyện ý tiếp tục loại quan hệ này, tương lai chúng ta còn có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống, phạm vi 20 dặm. Ta người phụ trách thiết trí cách ly, sẽ không làm bất luận cái gì một ngoại nhân tiến vào. Tuyệt đối sẽ không tạo thành ngươi bối rối. Ngươi có thể thử tín nhiệm ta một lần, Diệp Bùi Thiên. Ngươi vẫn luôn là một người đi, có nghĩ thử một lần có chiến hữu kề vai chiến đấu cảm giác như thế nào? Tân tự minh khuyên bảo lời nói không ngừng mà truyền vào thành bảo. Diệp Bùi Thiên một mình đứng ở rộng mở đại sảnh, trầm mặc mà nghe hắn nói. Nếu đổi làm không lâu phía trước, có người tới cửa, nói như vậy buồn cười lời nói. Hắn khả năng sẽ dùng cát vàng bóp chết người kia, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện chính mình bị thuyết phục, hắn vẫn luôn như là một cái người đứng xem thiên tầm chiến đấu, nhìn bọn họ chiến hữu chi gian, vô cùng náo nhiệt, lẫn nhau bảo vệ, lẫn nhau cậy vào, nhưng kia không phải thuộc về chính mình náo nhiệt, ta cho ngươi một lần cơ hội, làm ta thất vọng hậu quả các ngươi Kỳ Lân gánh vác không dậy nổi, lâu đài trung truyền ra thanh âm. Sau mùa đông xa mạc phong còn lãnh, nhưng lão với sự cố Tân tự minh lại từ cái loại này ngạo kiều xuôi tai ra một phần thẹn thùng. Tính tình táo bạo Giang Tiểu Kiệt, lạnh nhạt ngạo khí Diệp Bùi Thiên, phát giác chính mình trở thành một cái mang đội lão mụ tử Tân tự minh bất đắc dĩ mà thở dài. Như vậy chạng vạng, Sở Thiên Tầm thấy bữa tối thời điểm, hoan hô một tiếng, ở cái này tây bắc phương hướng đất liền thành trấn. Trên bàn cơm thế nhưng xuất hiện vàng óng ánh cua lớn. Đối với từ nhỏ ở tại vùng duyên hải thành thị, lại mấy năm không lại ăn đến hải sản Sở Thiên Tầm tới nói. Như vậy hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngươi từ nào làm tới cái này? Xuân Thành sao có thể mua được đến cua lớn? Sở Thiên Tầm đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn. Bẻ ra cua xác, ăn đến đầy tay đều là gạch cua. Mỹ đến nàng hận không thể liên thủ chỉ đồng loạt nuốt vào. Có một con đi tới đi lui Thanh Đôn cùng nơi này thương đội. Buổi chiều đến thời điểm mang đến một sọt, ta sớm qua đi chờ, mới cướp được này mấy chỉ, Diệp Bùi Thiên ăn thật sự văn nhã. Chính mình chỉ là tượng trưng tính mà ăn một chút, đại bộ phận thời gian đều ở giúp Sở Thiên Tầm bẻ cua xác. Đương nhiên, hắn còn không có dám nói cho Sở Thiên Tầm chính mình vì để cho người khác chuyển nhượng này mấy chỉ. Đại tạp cua hoa nhiều ít ma trùng, này xài hết bao nhiêu tiền, cũng quá phá sản đi, Sở Thiên Tầm đã đại kinh tiểu quái mà ở cảm khái. Ô, chính là cũng ăn quá ngon, ta là nói, về sau còn phải làm cho ta ăn, Diệp Bùi Thiên bẻ cua xác ngón tay tạm dừng một chút. Rũ xuống lông mi, nhẹ nhàng nói một câu, hành, ta nhất định thường xuyên cho ngươi nấu, đừng đều cho ta. Chính ngươi cũng ăn, Sở Thiên Tầm nghiêng đầu hướng Diệp Bùi Thiên bên người thấu. Thanh thấu đôi mắt có nhỏ vụn lân quang, Bùi Thiên, ngươi đối ta như thế nào tốt như vậy, ngươi có biết hay không? Trong lầu cô nương đều ở hâm mộ ta, Diệp Bùi Thiên trầm mặc vô ngữ. Chỉ hận không thể đối với ngươi càng tốt. Muốn làm ngươi cuộc đời này vô ưu, muốn hộ ngươi vĩnh thế chu toàn, muốn đem toàn thế giới đồ tốt nhất toàn bộ phủng ở ngươi trước mặt. Thiên Tầm, ta cũng không từng giống hiện giờ nghĩ như vậy làm chính mình trở nên càng cường. Diệp Bùi Thiên trong tay, có một viên thập giai ma trùng, sớm đã cửu giai tới hạn hắn, vẫn luôn không có hạ quyết tâm phá tan đẳng giai. Lúc này đây, hắn quyết định ở tham dự bao vây tiễu trừ xử tội giả chiến dịch phía trước. Trước một bước đem chính mình cấp bậc đề đi lên, vượt cấp, đối mỗi một vị thánh đồ tới nói, chính là sinh tử giao lộ, tiến tắc thành thánh, bại lại thành ma, ở vượt qua đẳng giai đương khẩu. Đại bộ phận người đều sẽ cùng chính mình thân mật nhất nhân sinh chết ly biệt. Nhưng Diệp Bùi Thiên lại trước sau không có mở miệng, hôm nay ban đêm, Diệp Bùi Thiên hiếm thấy mà hết sức chủ động, đã ôn nhu lại triền miên, siêng năng, không ngừng đòi lấy tựa hồ muốn cho vui sướng vĩnh hằng mà liên tục đến thời gian cuối. Thiên Tầm Ni, hắn ánh mắt mê mang, nhẹ giọng gọi Sở Thiên Tầm tên, so bất luận cái gì một lần đều nhiệt tình mà buông ra chính mình. Sở Thiên Tầm bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, năm mê ba đảo. Vui sướng tràn trề lúc sau một mơ thấy bình minh, sáng sớm lên, khăn trải giường tượng còn lưu luyến hắn hương vị, Diệp Bùi Thiên người đã không thấy, nhà ở nội thu thập đạt được ngoại chỉnh tề, trên bàn bãi một phần cái bữa sáng, còn có một cái cực đại lễ vật hộp, hộp thượng thậm chí vướng điều xinh đẹp giải lụa, người này thật là, Sở Thiên Tầm trong lòng thực mỹ. Nàng lên kéo ra bức màn, làm ánh mặt trời thấu vào nhà, thuận tay cầm lấy hộp ép xuống tờ giấy văn tự rất đơn giản Thiên Tầm, ta rời đi một vài ngày, chớ niệm mà ni mạnh mẽ đá lởm chởm chữ viết nét chữ cứng cáp. Thoạt nhìn cùng hắn thượng một lần rời đi không có gì khác nhau. Ngữ cảnh nhẹ nhàng, lời ít mà ý nhiều, phảng phất chỉ là đi xử lý một ít hai ba ngày là có thể xong xuôi việc nhỏ. Sở Thiên Tầm ra ngoài săn ma, chưa chắc đều có thể mỗi ngày trở về. Thường xuyên yêu cầu ở hoang dã ngoại qua Demonser Diệp Bùi Thiên ngẫu nhiên ở hiệp hội mua sắm. Đến cao giai ma vật tin tức, ra ngoài tìm kiếm, cũng sẽ trì hoãn cái một vài ngày. Ngắn ngủi phân biệt đối bọn họ tới nói đã không tính cái gì đại sự. Mở ra cái kia cột lấy nơ con bướm hộp giấy. Trong suốt lộng lẫy ma trùng, ở tia nắng ban mai chung cơ hồ hoảng mù Sở Thiên tầm mắt. To như vậy hộp giấy tràn đầy mà nằm suốt một hộp cao giai ma trùng. Sở Thiên tầm trên mặt tươi cười lại không thấy. Nàng phát hiện Diệp Bùi Thiên hồi quá hắn lâu đài. Đem nơi đó đại bộ phận cao giai ma trùng coi như lễ vật đặt tới chính mình nhà ở nội. Diệp Bùi Thiên không phải lần đầu tiên rời đi nàng bên người. Nhưng nàng nhạy bén phát hiện lần này quá thích hợp. Hắn sẽ đi nơi nào? Đi làm cái gì? Sở Thiên tầm tâm tư chăm truyền, đột nhiên ngẩng đầu, bằng cửa sổ trông về phía xa, tầm mắt lướt qua chân trời nguy nga tường thành, xa xa hướng về sa mạc phương hướng nhìn lại, ở kia diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc, hoang vu cồn cát trung tâm, không biết khi nào lại dâng lên kia tòa lẻ loi lâu đài. Diệp Bùi ngồi ở cát vàng mệt xây bên cạnh bàn, không rộng trên mặt bàn bình quán một tiểu khối hình vuông khăn tay. Khăn tay trung tâm vững vàng nâng một viên tròn trịa ma trùng. Hắn giao nhau 10 ngón để tại hạ cáp, lẳng lặng mà nhìn kia viên trong sáng hình cầu giữa dòng chuyển lục mang. Thác nơi tay khăn trung ma trùng giống như là vũ trụ trung một viên nho nhỏ tinh cầu. Nội bộ phẳng phất có sinh mệnh giống nhau ở chậm rãi chuyển động màu xanh lục sóng gợn. Như vậy lộng lẫy trong sáng. Lâu coi dưới giống như muốn đem người sống hồn phách hút vào trong đó. Mỗi một vị trải qua quá vượt cấp thánh đồ, đều sẽ khắc sâu minh bạch vượt cấp khi ăn vào ma chủng khủng bố chỗ. Trước kia, Diệp Bùi Thiên cũng không sợ hãi tiến giai. Bất luận là tử vong vẫn là thành ma, hắn đều không chút nào để ý. Hắn thậm chí hy vọng có thể được đến loại này hoàn toàn giải thoát. Nhưng là, hiện tại... Diệp Bùi Thiên còn rõ ràng mà nhớ rõ lần đầu tiên cùng Sở Thiên Tầm gặp mặt cảnh tượng. Kia ấm áp áo khoác, ấm áp người, đem chặt đứt hai tay hắn từ thây sơn biển máu trung ôm ra tới. Cho hắn nấu thơm ngọt cháo, cho hắn uy trong cuộc đời đệ nhất phân đường, đương cho hắn từ tử vong trung tỉnh lại, người kia canh giữ ở hắn bên người, nhẹ nhàng sờ đầu của hắn. Đương hắn kiềm chế không được nắm lấy nàng góc áo, người nọ cúi xuống thân, cho hắn cái thứ nhất hôn, hắn vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên, nhớ rõ người nọ ở trên thân thể hắn lưu lại mỗi một loại ký ức. Hắn đã lòng tham không đáy, thực tùy biết vị, vọng tưởng vĩnh viễn thủ này phân hạnh phúc, so vĩnh viễn càng lâu, nhưng hắn chung quy không thể mặc cho chính mình làm cho Thiên Tầm mặt tiến giai. Nếu hắn tiến giai thất bại, hóa thành thập giai ma vật, Thiên Tầm có khả năng giết không được hắn, như vậy hắn người yêu thương, sở thích kia tòa đáng yêu thành trì, đều đem bị chính mình hủy trong một ceremony Thiên Tầm bên người có bằng hữu, có tuổi trẻ người ngưỡng mộ, mặc dù chính mình ở cái này sa mạc biến thành ma vật, từ đây biến mất ở nàng bên người, nàng cũng chung quy có thể nhịn qua tới. To như vậy lâu đài trống rỗng tiếng vọng sa mạc tiếng gió. Tại đây loại thời khắc, mãnh liệt tưởng niệm như thủy triều giống nhau bao phủ độc ngồi ở lâu đài cát trung nam nhân. Thật muốn tái kiến nàng một mặt, Diệp Bùi Thiên duỗi tay vê nổi lên ma trùng, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.